Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6 hung khí, ta không cần đi, ta không cần đi đương hòa thượng. Lộ An Kiệt nghe được Lộ nãi nãi muốn đem hắn đưa đi chùa miếu trụ mấy tháng. Trợn tròn đôi mắt, phản ứng rất cường liệt tỏ vẻ hắn không cần đi. Một hồi đại sư phụ liền tới tiếp ngươi. Ngươi không đi cũng đến đi, Lộ nãi nãi không màng Lộ An Kiệt chống cự. Cường ngạnh tỏ thái độ, chọc Lộ An Ninh nghi hoặc không thôi. Nãi nãi, vì cái gì muốn đưa đệ đệ đi chùa miếu? Là đệ đệ xảy ra chuyện gì sao? Hắn hiện tại lệ khí quá nặng, đi trong chùa tu tu tâm mới hảo, Lộ nãi nãi đơn giản cùng Lộ An Ninh giải thích một câu. Ôm bắt đầu dãy dụa không cần nàng ôm Lộ An Kiệt. Trở về hắn phòng ngủ, cho hắn đổi ra ngoài quần áo. Lộ An Ninh nghe Lộ nãi nãi nói đệ đệ lệ khí quá nặng. Không tự giác nhớ lại Lộ An Kiệt chưa xuất thế trước mấy tổ hình ảnh. Biểu tình nháy mắt biến ngưng trọng lên. Nãi nãi, ta tới giúp ngươi. Lộ An Ninh chủ động tiến lên giúp đỡ Lộ nãi nãi cấp Lộ An Kiệt thay quần áo. Trong lúc Lộ An Kiệt vẫn luôn đáng thương hề hề hướng nàng cầu cứu. Lộ An Ninh đều không có tiếp thu. Con trái lại giáo dục hắn đi trong chùa. Muốn nghe đại sư phụ nói. Hảo hảo tu tâm, không được ở trong chùa nghịch ngợm gây sự. Chờ ngươi lệ khí tiêu. Tỷ tỷ cùng nãi nãi liền đi tiếp ngươi, tỷ tỷ. Lộ An Kiệt có chút há hốc mồm nhìn không giúp hắn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh yêu thương sờ sờ hắn tóc ngắn, đột nhiên hồi ức một sự kiện, nghiêng đầu hỏi đường nãi nãi, đệ đệ đi trong chùa, muốn cạo chọc sao, ta không cần cạo chọc, xấu đã chết. Lộ An Kiệt che lại tóc của hắn, biểu tình ghét bỏ nhìn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh không có quản hắn, cùng Lộ nãi nãi thương lượng khởi cho hắn cạo chọc sự. Trong chùa tiểu hòa thượng là đều cạo đầu, An Kiệt cũng muốn cạo đi, Lộ nãi nãi nghĩ lần này đem Lộ An Kiệt đưa vào chùa đi học điểm Phật hiệu. Hóa giải lệ khí, thực phiền toái chùa miếu, liền không nghĩ nhường đường An Kiệt làm đặc thù. Ta đi lấy cắt tóc khí tới cấp hắn cạo đầu, Lộ nãi nãi nghĩ đến Lộ An Kiệt tiểu ma tinh tính tình. Sợ hắn đi chùa miếu, chơi tính tình không cho trong chùa đại hòa thượng cạo đầu. Liền tính toán trước cho hắn ở nhà cạo, đỡ phải hắn đi trong chùa vì chuyện này làm ầm ĩ. Ta nói ta không cạo, xấu đã chết, A Kiệt không cần đỉnh đầu chọc. Lộ An Kiệt hầm hừ chạm trên giường, nhìn Lộ An Ninh. Tỏ vẻ hắn không cần, xấu xấu, đầu chọc, trong lúc nhất thời đều quên đấu tranh hắn phải bị đưa đi chùa miếu sự. A Kiệt đầu chọc không xấu, thực đáng yêu, Lộ An Ninh không biết nghĩ đến cái gì. Khẳng định thích hợp An Kiệt nói, mới sẽ không đáng yêu. A Long cạo chọc liền xấu đã chết, Lộ An Kiệt nêu ví dụ phản bác Lộ An Ninh nói. Lộ An Ninh một bên cho hắn tròng lên áo khoác. Một bên ôn thanh hống hắn, sẽ không, chúng ta A Kiệt đầu chọc thực đáng yêu, tỷ tỷ nhất manh A Kiệt tiểu đầu chọc tạo hình, bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không chịu như. Vậy tội lớn, đem hắn từ cầu nại hà hạ vong xuyên trong sông bối ra tới. Tỷ tỷ, ngươi cười cái gì? Lộ An Kiệt phát hiện Lộ An Ninh nhìn hắn, mang về nhớ cười nhạt bộ dáng, khó hiểu hỏi, không cười cái gì? Chính là thực chờ mong A Kiệt tiểu đầu chọc, nhất định thực đáng yêu, Lộ An Ninh thu liễm tâm thần. Ôn nhu nhìn Lộ An Kiệt, nhường đường An Kiệt lộ ra do dự không chừng thần sắc. Theo bản năng sờ sờ hắn tóc, tỷ tỷ, ngươi thật sự thích A Kiệt đầu chọc bộ dáng. Lộ An Kiệt biểu tình có chút rối rắm hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh khẳng định sau khi gật đầu, trên mặt hắn lộ ra một mặt kiên định. Vậy cạo đi, sao sao sao Lộ nãi nãi cấp Lộ An Kiệt cạo chọc thời điểm. Lộ An Ninh nhìn bầu trời đã sáng lên, bớt thời giờ đi cấp Điền Đại Bá Nhi Tử. Điền Thiên gọi điện thoại, nguyên lai thật là hình cảnh nhóm suy đoán người quen gây án. Điền Minh cái này cầu đồ vật, ta phụ thân đối hắn như vậy hảo. Hắn như thế nào hạ thủ được a? Điền Thiên nhận được Lộ An Ninh điện thoại. Biết Điền Đại Bá đến xong việc, nhịn không được mắng to lên. Sau đó nói hắn lập tức tới rồi thành phố L. Điền đại ca, ngươi cũng không cần phải gấp gáp, chậm rãi lại đây, đại bá bên này ta sẽ an bài tốt, thịch thịch thịch. Lộ An Ninh cùng Điền Thiên nói chuyện điện thoại xong, sân ngoại đại môn bị người gõ vang lên. Nãi nãi, ta đi mở cửa, Lộ An Ninh cùng Lộ nãi nãi nói một tiếng. Bước nhanh đi ra phòng ốc, xuyên qua sân, mở ra đại cửa sắt trung gian kia đạo môn. Ngươi hảo, nơi này là Lộ đại sư ra sao? Hình Tĩnh nhìn đến Lộ An Ninh quyên tú khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở điêu khắc long văn màu đỏ đại cửa sắt sau, ra tiếng xác định hắn có hay không tìm lầm địa phương. Ân, nơi này là Lộ gia, ngươi là? Lộ An Ninh nhìn người tới có chút quen mắt mặt, không tự giác tự hỏi đối phương ở nơi nào làm nàng gặp qua. Ba, ta mới chụp xong diễn trở về, ngươi liền không thể làm ta ngủ nhiều sẽ. Lên, đi một chuyến Lộ đại sư ra. Hắn cháu gái An Ninh biết một tòa núi hoang thượng có khoảng thời gian trước. Thành phố L vẫn luôn chưa phá hoại án kiện gây án hung khí. Ngươi đi theo nàng đi thăm dò một chút ba, ta còn không có về đơn vị. Ngươi kêu ta ra nhiệm vụ thích hợp sao? Lần này không phải do nhà nước cử, không hảo bên ngoài hành động, ngươi đi theo đi là được. Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh, tự hỏi nàng ở nơi nào gặp qua đối phương thời điểm. Trước mắt như phía trước nhìn đến Điền đại bá một ít qua đi giống nhau. Xuất hiện Hình Tĩnh quá khứ, nàng đầu tiên là nhìn đến Hình Tĩnh chụp hình cảnh tuyên truyền phiến mấy cái hình ảnh. Giải nàng phía trước ở nơi nào gặp qua hắn hoang mang sau. Nàng trước mắt liền bắt đầu xuất hiện Hình Tĩnh bị phụ thân hắn phân phó tới nơi này hình ảnh. Lộ An Ninh nhìn đến ở đoàn phim thức đêm đuổi chụp mấy ngày diễn Hình Tĩnh trở về nhà nghỉ ngơi. Không ngủ mấy giờ đã bị này đương thị hình cảnh đại đội trưởng phụ thân đánh thức. Chi phối tới nơi này giúp nàng. Hình Tĩnh thực mỏi mệt, nhưng là không có chối từ phụ thân hắn an bài. Xuống giường tiến đến phòng tắm hướng tắm nước lạnh, cưỡng chế thanh tỉnh chính mình. Không thể xem, không thể xem. Lộ An Ninh nhìn đến Hình Tĩnh lôi kéo vạt áo nhanh chóng thoát áo trên. Lộ ra sức bật cực cường tám khối cơ bụng khi, đầu óc ngốc hạ, phản ứng lại đây nàng đang xem cái gì mà có chút hoảng loạn nhắm mắt. Cưỡng chế cắt đứt nàng không tự giác mở ra thiên nhãn lại tiếp tục xem đi xuống. Ngươi, ngươi còn hảo đi, Hình Tĩnh nhìn đến Lộ An Ninh sắc mặt chợt biến tái nhợt. Chính khó hiểu nàng đã xảy ra gì đó thời điểm, Lộ An Ninh lại thực cuống quýt nhắm mắt lại, này trắng nõn quá độ khuôn mặt nhỏ, đi theo phát lên ửng đỏ tới, ngắn ngủn vài giây gian phát sinh sự, làm đầu óc luôn luôn chuyển thực mau Hình Tĩnh, cũng có chút phản ứng không kịp, chỉ theo bản năng duỗi tay đi đỡ Lộ An Ninh, sợ nàng té xỉu, Lộ An Ninh nhắm mắt cắt đứt nàng tiếp tục xem Hình Tĩnh quá khứ sau. Điều chỉnh một chút hô hấp mới mở mắt ra trả lời Hình Tĩnh. Ta không, không, không có việc gì, cảm ơn, Lộ An Ninh rũ mục, không dám lại nhìn thẳng Hình Tĩnh mặt, lấy này phòng ngừa nàng thiên nhãn lại khai, hao phí sinh mệnh lực xem nàng không nên xem đồ vật. Ngươi là, ta là Hình Tĩnh, ngươi là Lộ đại sư cháu gái, Lộ An Ninh sao, ta phụ thân Hình Minh. Để cho ta tới hộ tống ngươi đi một chỗ, Lộ An Ninh chuẩn bị cùng Hình Tĩnh nói. Hắn là tới đưa nàng đi tìm hung khí đi, kia bọn họ cũng đừng trì hoãn xuất phát khi, Hình Tĩnh lại hiểu lầm chỉ nghe xong Lộ An Ninh nói trước hai chữ. Lễ tiết tính làm khởi tự giới thiệu tới, ngài, ta là Lộ An Ninh, chúng ta hiện tại xuất phát đi, Lộ An Ninh không nghĩ Điền đại bá bị đè ở núi hoang thượng nhiều. Chịu tội. Cũng không nghĩ quá chậm trễ không nghỉ ngơi tốt Hình Tĩnh quá nhiều thời gian. Cho nên đưa ra nhanh lên xuất phát, hai người thật sớm đi về Germany. Hình Tĩnh không yên tâm nhìn Lộ An Ninh tái nhợt sắc mặt liếc. Mắt một cái, muốn hỏi nàng có cần hay không nghỉ ngơi một hồi lại xuất phát. Lộ An Ninh đã quay đầu lại cùng trong phòng Lộ nãi nãi công đạo một tiếng. Sao sao sao sao, quẹo trái, ân. Chính là ngọn núi này, Hình Tĩnh lái xe, Lộ An Ninh chỉ lộ, dọc theo đường đi hai người cũng chưa tâm tư nói chuyện phiếm. Cho nên thực bình đạm an tĩnh khai gần 2 cái giờ xe. Rốt cuộc chạy đến Điền Đại Bá nơi núi hoang. Hình Tĩnh xuống xe, nhìn địa hình bên dưới. Cảm thấy sơn không tốt hơn đi. Liền muốn cho thoạt nhìn có chút thắng nhược Lộ An Ninh ở trong xe chờ hắn. Hắn một người đi lên tìm Ani nhưng mà, không đợi Hình Tĩnh nói ra hắn an bài. Lộ An Ninh đã dẫn đầu hướng chân núi đi đến. Đi thôi, kia hung khí ở giữa sườn núi vị trí. Ta đêm qua, ta biết một vị trí đường núi hảo bò lên trên đi. Lộ An Ninh mang theo Hình Tĩnh đi đến chân núi. Vấn đêm qua nàng phi xuống dưới khi lưu ý tốt đường núi. Tìm vừa ra tốt nhất đi lên địa phương. Đầu tàu gương mẫu bò lên. Ta ở phía trước mang theo ngươi đi. Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh muốn lên núi. Cũng không có nhắc lại làm nàng lưu trong xe. Mà là chân dài vài bước đi đến Lộ An Ninh phía trước bắt đầu dẫn đường. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh cùng nhau leo núi thời điểm. Hình Tĩnh tuy rằng vẫn là cùng Lộ An Ninh chưa nói quá nói nhiều. Bất quá dọc theo đường đi, đều ở rất tinh tế chiếu cố Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh leo núi. Bò thực nhẹ nhàng, mau tới rồi, Lộ An Ninh nhắc nhở một bên leo núi. Cũng một bên điều tra mà huống, tìm kiếm khả nghi bộ dạng Hình Tĩnh. Hình Tĩnh nghe xong Lộ An Ninh nói. Trong lòng lại lần nữa đối hôm nay bị phụ thân an bài tới tìm hung khí nhiệm vụ. Thăng ra tới rất nhiều nghi tư. Bất quá này đó nghi ngờ. Hình Tĩnh cũng không có hỏi đường An Ninh. Ta đi trước phía trước nhìn xem. Người ở chỗ này chờ ta một hồi. Hình Tĩnh chức nghiệp bản năng tưởng trước thăm dò hạ hung khí. Hiện trường, Lộ An Ninh tuy rằng nóng vội giải cứu Điền Đại Bá. Nhưng cũng không có quấy nhiễu Hình Tĩnh hành động, ngoan ngoãn chờ hắn đi trước xem xét hung khí nơi địa phương. Nơi này không phải gây án đệ nhất hiện trường, hung khí là bị chuyển rời đến này, Hình Tĩnh đi thực mau. Tìm được giết chết Điền Đại Bá hung khí diêu sau, khắp nơi thăm dò tới một lần, đến ra kết luận sau, lại đây dẫn đường An Ninh qua đi, người yêu cầu đối này đem hung khí làm cái gì sao? Không nói, ta liền đem nó trang lên, mang về, Hình Tĩnh mang lên bao tay, cẩn thận dò hỏi Lộ An Ninh, hắn là nghe qua Lộ Đại Xuyên Lộ Đại Sư danh hào. Lộ Đại Xuyên đối với bọn họ tới nói, có chút thần kỳ, phá án biết trước, hắn cũng từng có nghe thấy, cho nên hắn ở bị Lộ An Ninh dẫn đường minh xác tìm được hung khí sau. Đã đoán rằng Lộ An Ninh có phải hay không kế thừa này ra ra Lộ Đại Xuyên y bát. Hôm nay mới có trận này, biết trước hành động. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta không cần làm cái gì. Người đem hung khí lấy đi thì tốt rồi. Lộ An Ninh nhìn bị hung khí trấn áp Điền Đại Bá. Ra tiếng làm Hình Tĩnh trực tiếp đem dìu lấy đi. Hình Tĩnh làm theo sau. Đem hung khí cất vào đặc chế trong túi. Trấn áp Điền Đại Bá quỷ hồn hung khí một bị di đi. Điền Đại Bá liền bay nhanh bay lên, phiêu ly Hình Tĩnh rất xa, ngay từ đầu Lộ An Ninh không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Điền Đại Bá còn sợ hãi giết chết hắn diêu. Nhưng chờ nàng đi theo Hình Tĩnh hạ sơn, Hình Tĩnh đem diều thu cốp xe, Lộ An Ninh thấy Điền Đại Bá còn cách bọn họ xa xa. Mới chú ý tới Điền Đại Bá tự hồ là ở sợ hãi Hình Tĩnh tồn tại. Cái này làm cho Lộ An Ninh nhịn không được đi quan sát Hình Tĩnh. Sau đó phát hiện Hình Tĩnh sinh có một trương quỷ thấy sợ tướng mạo. Đại chất nữ, ta phải đi đi địa phủ đưa tin. Bên kia lại kêu ta, người giúp ta cùng ta nhi tử nói. Làm hắn mặc nhớ mong ta, Lộ An Ninh chính nhìn Hình Tĩnh mày kiếm mắt sáng. Tinh tế phân tích như vậy tướng mạo vì cái gì sẽ làm Điền Đại Bá sợ hãi hắn thời điểm. Ly nàng mau 10 mét Điền Đại Bá thực đột nhiên nói hắn phải đi. Lộ An Ninh không biết vì cái gì, cảm thấy hắn hành vi có chút không thích hợp, chính là cụ thể nào không thích hợp nàng có nhất thời nghĩ không ra. Bất quá Lộ An Ninh hành động so đầu óc phản ứng mau. Theo bản năng đuổi theo Điền Đại Bá chạy qua đi. sau đó thấy được nàng gần nhất thương nhớ ngày đêm chờ đợi nhìn thấy người. Tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp, này chương rất nhiều đại liêu Nga tương đương vẫn là làm nũng bán manh đắt cầu bình luận a. À. Cầu bình luận tương đương mụ o mụ còn có cầu cất chứa. Cuối cùng, chúc đại gia lễ Giáng sinh vui sướng mụ o mụ. Hết chương.